Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1366, Chiến tộc huyết mạch, thức tỉnh. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rầm rầm rầm cái kia từng đạo lôi trụ rơi vào Khai Thiên Đỉnh phía trên thời điểm, khiến cho Khai Thiên Đỉnh không ngừng chấn động, nhưng ở loại chấn động này phía dưới, Khai Thiên Đỉnh nhưng lại là vững như bàn thạch. Lôi trụ không ngừng sụp đổ, lại là một lần nữa ngưng tụ, lần nữa oanh kích. Đây là một loại tuần hoàn. May mắn chính là, này chút lôi trụ sụp đổ về sau, liền không còn có chút nào uy lực, bằng không mà nói, tại đây loại oanh kích phía dưới, đừng nói là trong lúc này quảng trường, liền là này toàn bộ Long Võ Đại Lục, chỉ sợ cũng sớm đã hỏng mất. Này loại thao thiên lôi trụ, từ trên xuống dưới, cực kỳ dễ thấy, giống như là ở vào Long Võ trung tâm đại lục, đứng tại bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều có thể dễ như trở bàn tay thấy. Có không ít người đều tưởng rằng Tô Hàn tại độ kiếp, dù sao trước đó Tô Hàn đã từng nói, tức sắp rời đi Long Võ Đại Lục, sợ là đã đạt đến Long Tôn cảnh đỉnh phong, đang tại đột phá tinh không ở trong cảnh giới. Cũng có người cho rằng Tô Hàn là tại luyện chế một loại nào đó đồ vật, có không ít người đều thấy được cái kia to lớn Khai Thiên Đỉnh. Lôi trụ oanh kích thời điểm, Khai Thiên Đỉnh phía dưới. Cái kia 600 vạn hiên viên gia tộc người lại là tại dung hợp cái kia một giọt chiến tộc máu tươi. Chỉ cần triệt để dung hợp, vậy bọn hắn tầng thứ nhất chiến tộc huyết mạch, liền sẽ triệt để cởi ra. Thời gian ngay tại này loại tuần hoàn bên trong, chậm rãi chuyển rời. Một ngày đi qua, 10 ngày trôi qua, 1 tháng trôi qua. Nửa năm, đi qua. Khó có thể tưởng tượng, nửa năm này bên trong, cái kia lôi trụ không ngừng oanh kích. Giống như là muốn liều mạc đem này Khai Thiên Đỉnh cho anh mở, đem Khai Thiên Đỉnh phía dưới hiên viên gia tộc đám người oanh sát. Nhưng mà, nó làm không được, cái kia Khai Thiên Đỉnh vẫn luôn là như vậy kiên cố, vẫn luôn chưa bao giờ xuất hiện qua chút nào di động, vẻn vẹn một mực tại chấn động thôi. Mà Tô Hàn cũng sớm đã theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra. Hắn tiêu hao đã hoàn toàn khôi phục, cái kia dùng ma pháp nguyên tố ngưng tụ đệ nhất bản tôn. Bây giờ cũng là một lần nữa ngưng tụ đi ra. Hết thảy, chỉ chờ hiên viên gia tộc đám người thành công. Bọn hắn thành công về sau, Tô Hàn, liền thật muốn ly khai. Trong nháy mắt, lại là nửa năm thời gian trôi qua. Cái kia lôi kiếp, oanh kích trọn vẹn 1 năm. Này thời gian 1 năm, Phượng Hoàng Tông vùng trời không thấy ánh mặt trời. Ngẩng đầu thời điểm, liền có thể thấy thao thiên mây đen cùng không ngừng ngưng tụ lôi trụ. Cho đến một ngày nào đó. Hiên viên khung thanh âm, truyền vào Tô Hàn trong tai. Tông chủ, thanh âm của hắn có chút xúc động, nhưng đang nhắm mắt dưỡng thần Tô Hàn hơi run run. Chúng ta, thành công, soạt, cơ hồ là tại hiên viên khung lời này hạ xuống nháy mắt. Cái kia hư không bên trên nồng đậm mây đen, cũng tại lúc này cấp tốc tán đi. Nguyên bản còn muốn ngưng tụ lôi trụ, tại chấn động về sau, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Này kéo dài thời gian 1 năm lôi kiếp. Rốt cục tiêu tán. Sáng sủa bát ngát bầu trời hiện ra ở trước mắt mọi người, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh phía dưới, đi tới trung ương quảng trường. Làm cái kia lôi kiếp triệt để biến mất thời điểm, Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia to lớn Khai Thiên Đỉnh, lập tức ở vù vù bên trong, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng lại là biến thành lớn chừng bàn tay, về tới Tô Hàn trong tay. Hiên viên gia tộc người, tại lúc này toàn bộ mở mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ánh nắng có chút chói mắt, trọn vẹn 1 năm, vẫn luôn tại trong hắc ám, bọn hắn mở mắt ra trong nháy mắt, không khỏi dùng bàn tay tới che cản một thoáng. Sau một lát, đám người thích ứng, này mới đưa tay chậm rãi để xuống. Chúc mừng, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, có chút chấn động. Chiến tộc, quả nhiên liền là chiến tộc, Tô Hàn theo hiên viên khung đám người thân bên trên. Cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người, hiên viên khung cái kia nguyên bản Long Hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, tại lúc này. Đạt đến Long Tôn cảnh đỉnh phong, trực tiếp đã đột phá một cái đại cảnh giới, nhưng hiên viên khung tu vi, đứng ở Long Võ Đại Lục bên trên đỉnh phong nhất. Ngoại trừ hiên viên khung bên ngoài, hiên viên gia tộc tất cả mọi người, đều là dùng đại cảnh giới làm đơn vị, sớm đã đột phá. Long Hoàng cảnh, toàn bộ đều tấn thăng làm Long Tôn cảnh. Đây chính là, mười mấy tên Long Hoàng A, những người này thân bên trên, Long Tôn cảnh tu vi khuếch tán, đáng sợ khi tức, tại không có cố ý không chế dưới tình huống, quét ngang lấy hết thảy. Mà Long Thần cảnh những người kia, cũng đều đã tiến giai thành Long Hoàng, trọn vẹn trên vạn người. Đến mức Long Huyết, Long Mạch các loại này chút, liền không chỉ là đột phá một cái đại cảnh giới đơn giản như vậy. Giờ phút này theo Hiên Viên gia tộc tử đệ trên thân quét tới, chỗ có thể cảm nhận được khí tức, ít nhất cũng là Long Đan cảnh. Không ai tu vi muốn thấp hơn Long Đan cảnh, dù cho vẻn vẹn cái kia 7-8 tuổi hài đồng, một dạng là đạt đến Long Đan cảnh sơ kỳ. Này loại tăng lên, đơn giản kinh khủng. Tô Hàn nghĩ đến chiến tộc huyết mạch sau khi giác tỉnh, Hiên Viên gia tộc người, khẳng định sẽ có được to lớn tăng lên, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, sẽ tăng lên thật lớn như thế. Mười mấy tên Long Tôn, hơn vạn tên Long Hoàng, hơn trăm vạn Long Thần cảnh. Luận cường giả số lượng, này toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, ai có thể hơn được Hiên Viên gia tộc? Không, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có thể so với qua được bọn hắn, liền xem như được xưng là Thần Tông Phượng Hoàng Tông, một dạng là không sánh bằng. Như giờ phút này Hiên Viên gia tộc đám người làm phản, nếu luận mỗi về cường giả số lượng, cái kia đem không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể đem bọn hắn áp chế, tạo thành tổn thất, tuyệt đối là to lớn. Thế nhưng, bọn hắn sẽ không có phản biến, vĩnh viễn cũng sẽ không. Lại nói đi cũng phải nói lại, tu vi võ đạo tăng lên, đối với Hiên Viên gia tộc tới nói, vẻn vẹn thứ hai thôi. Bọn hắn chân chính tăng lên, là thể xác. Chiến tộc vốn là thể xác nhất tộc, đối bọn hắn tới nói, thể xác mãi mãi cũng không có bình cảnh, mãi mãi cũng không có đỉnh phong, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bọn hắn liền có thể một mực đột phá xuống. Mà mỗi một cái chiến tộc chi nội tâm của người chỗ sâu, đều có chiến tộc mới sinh thời điểm, lưu lại truyền thừa, bây giờ, Hiên Viên gia tộc những người này tầng thứ nhất phong ấn cởi ra, có không ít người, đều mở ra này loại truyền thừa. Truyền thừa cũng có thể xưng là thủ đoạn, đây là mỗi một chủng tộc bên trong, cường đại nhất chuẩn bị ở sau cùng nội tình. Tô Hàn không cảm giác được Hiên Viên gia tộc người, lực lượng cơ thể đến cùng tăng lên nhiều ít, nhưng hắn biết, vậy nhất định cũng là vô cùng khinh khủng. Bọn hắn bây giờ thiếu nhất, liền là tài nguyên, đây là, đi qua bao lâu, Hiên Viên không nhìn về phía Tô Hàn, tự lẩm bẩm. Một năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Một năm a, Hiên Viên không thở dài âm thanh. Bọn hắn tan huyết chi lúc, căn bản là không có tâm tư đi quan sát thời gian trôi qua. Không nghĩ tới này trong nháy mắt, vậy mà đã một năm trôi qua đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hiên Viên không hai đầu gối bỗng nhiên uốn lượn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thấy hắn như thế, cái kia Hiên Viên gia tộc đám người, cũng là phanh phanh phanh, hướng phía Tô Hàn toàn bộ quỳ xuống. Lão phu Hiên Viên Khung, dùng sinh mệnh thề, Hiên Viên Khung thanh âm, truyền khắp bốn phương tám hướng, truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng Tông, truyền khắp hơn phân nửa Bắc Hoang cảnh vực. Tô tôn tri ân, ta Hiên Viên gia tộc khó mà hồi báo, từ hôm nay bắt đầu, nguyên do Tô tôn, làm Phượng Hoàng Tông, lên núi đao, xuống biển lửa, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Cầu vốt 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.